1323, đường quanh co, thủy ma thú. Thanh Nhi, kế tiếp đi chỗ nào đâu? Lưu Húc cùng Lâm Thanh Nhi dựa đại thụ, ở phía dưới thừa lương. Lưu Húc tuy là cái tử trường lớn, thế nhưng như trước cực kỳ đáng thẹn chiếm cứ Lâm Thanh Nhi gò đồng đảo nghi ngờ. Nam Lâm Thanh Nhi trong lòng, hai cái tay, thỉnh thoảng muốn đi tắc quái. Lâm Thanh Nhi mặt cười ửng đỏ. Nhìn Lưu Húc như thế cái đại nam hải, như trước rất thân mật cùng mình dính vào nhau. Thậm chí mỗi lúc trời tối, đều chân chui vào trong ngực của nàng, trơ mặt ra no y muốn ăn sữa. Lâm Thanh Nhi cảm thấy, chính mình dường như không cách nào nữa đem Lưu Húc cho rằng tiểu hài tử. Bất quá, không đem hắn cho rằng tiểu hài tử đồng thời, một loại khác tình cảm, ở Lâm Thanh Nhi trong lòng dần dần nảy sinh. Lâm Thanh Nhi mỗi lần chứng kiến Lưu Húc quang thân thể trần truồng lúc, phát hiện, nhịp tim của mình lại đột nhiên nhanh hơn. Ban đầu thấy Lưu Húc thời điểm, hắn là cái hài nhi, nhưng đây chẳng qua là trên thân thể, cũng không phải thật đúng là cái hài nhi. Cho nên nửa năm vừa được 10 tuổi lớn răng rớp, bọn họ đều không có cảm thấy kỳ quái, thậm chí đều còn mơ hồ cảm thấy có chút dài được quá chậm. Nhẹ nhàng liêu liêu Lưu Húc trên trán toái thảo tiết, Lâm Thanh Nhi suy nghĩ một chút, nói, tùy ngươi vậy ngươi đi đâu vậy, ta liền cùng đến đâu nhi. Bật thốt lên nói, Lâm Thanh Nhi cũng không có ý thức được, cùng hai người mới vừa gặp nhau thời điểm, nàng đối với Lưu Húc tính ỷ lại, càng ngày càng mạnh. Tốt, đây chính là ngươi nói, vậy chúng ta đi Hoàng Cung A. Lưu Húc dương dương lười biếng nói ra. Hoàng đế lao nhân mời ta đi, ta vẫn không có bằng lòng hắn, cảm thấy quái ngượng ngùng. Lâm Thanh Nhi nhẹ nhàng mà cười nói, ngươi nha, khoác lắc cũng có một hạn độ A. Hoàng đế làm sao biết cùng ngươi dính líu quan hệ, làm sao không biết sự cường đại của ta, đã đến hắn không cách nào sao lãng trình độ, hắn là ở sợ hãi ta nha, không cách nào bỏ qua. Lẽ nào Lưu Húc ngươi là Bái Nguyệt giáo giáo chủ? Đáp đúng không sai, sự thực liền đúng như vậy. Được rồi Thanh Nhi, chớ hoài nghi, chúng ta đi Hoàng Cung nghe nói nơi đó mỹ nữ rất nhiều. Lưu Húc, ngươi thực sự là Lâm Thanh Nhi thanh âm hơi ngừng, tựa hồ bị cái gì cắt đứt. Lưu Húc nằm Lâm Thanh Nhi trong lòng, nói, làm sao vậy? Thanh Nhi, Thanh Nhi vài tiếng kêu to không có phản ứng phía sau. Lưu Húc quay đầu nhìn một cái, phát hiện Lâm Thanh Nhi một ngón tay, chỉ vào Nam Phương, trên không trung chậm rãi lay động, phảng phất có một cây vô hình tuyến, ở dẫn động tới nó. Đây là một loại lực lượng thần bí. Lưu Húc nhìn chằm chằm nhìn một lát, mở miệng nói, đây chính là đường quanh co. Lâm Thanh Nhi khẽ gật đầu một cái, nói, Nam Cương, dường như đã xảy ra chuyện. Đây là, uyên quải niệm tín hiệu. Ngẩng đầu, Lâm Thanh Nhi lo âu nhìn Nam Phương. Đại địa chi mẫu lực lượng, nàng có thể cảm giác được, nơi đó, xảy ra đại sự gì. Lưu Húc tinh thần lực nhanh chóng khuyết tán, trong nháy mắt đem chọn cái Nam Cương nhét vào quan sát phạm vi. Hồng thủy phô thiên cái địa, cuồn cuộn mà đến, phòng ốc ở kích lưu bên trong bay nhanh sụp đổ. Trên đường cái đoàn người thậm chí tới không kịp né tránh, đã bị ngập trời thủy thế bao phủ. Một con hình thể cực đại, thân thể tròn dẹp hình cự thú, ở phía xa giống giận. Lưu Húc từ trên người của nó cảm nhận được phi thường nồng nặc thủy thuộc tính lực lượng, phải là thủy ma thú. Hồng thủy, chính là do nó đưa tới. Bất quá, Lưu Húc có điểm làm không phải minh bạch, thời gian này điểm, rõ ràng không đúng rồi nguyên tắc bên trong, thủy ma thú rõ ràng không phải thời gian này đi ra. Bái Nguyệt, ngươi làm cái gì máy bay? Lưu Húc cùng Lâm Thanh Nhi du ngoạn, lại bị hắn cắt đứt. Thực sự là vô liêm sỉ. Lưu Húc cắn răng nghiến lợi nói. Thanh Nhi, đi. Ta dẫn ngươi đi. Nam Cương phẫn nộ. Lưu Húc bắt được Lâm Thanh Nhi ngọc thủ, quanh thân linh khí nước quần quận dâng trào, dưới chân thổ địa, cùng xa vạn dặm Nam Cương, dường như trong sát na giúp thành một cái cứ điểm. Lưu Húc một cước bước vào xúc địa thành thốn, cái này không phải khinh công thăng cấp bản, mà là chân chánh đạo thuật thần thông, xúc địa thành thốn. Dường như đưa thân vào một cái không gian kỳ dị, Lâm Thanh Nhi mặc dù biết Lưu Húc đạt tới phản hư cảnh tu vi, nhưng không nghĩ đến, cư nhiên lợi hại như vậy. Xa vạn dặm, trong nháy mắt gần đến. Bất quá, xúc địa thành thốn chỉ tiến hành phân nửa, hai người bây giờ thân thể, nằm ở một loại huyền diệu cha nở dê tha y tiến thêm một bước có thể đến Nam Cương, lùi một bước lại có thể trở về. Lưu Húc lôi kéo Lâm Thanh Nhi tay, cảm thụ được, đường quanh co ba động ở Lưu Húc cha xét bên trong, cảm thụ được rõ rõ ràng ràng. Huyền minh phương vị, trong nháy mắt liền xác định. Lưu Húc con mắt đột nhiên liếc về Nam Cương bên trong nơi nào đó, nói, đi thôi, Thanh Nhi, huyền minh tại nơi, chúng ta đi nhìn. Chỗ vu kỳ dị trong trạng thái hai người, giống như nhảy xa nhảy đến giữa không trung đột nhiên chuyển biến, trong nháy mắt cắt phương hướng. Lâm Thanh Nhi cảm thụ được kéo chính mình con kia cũng không bàn tay khổng lồ, lại có một loại không rõ an tâm. Lưu Húc, rất cường đại. Cái này từ chính mình dạy dỗ đồ đệ, đã có thể giải quyết tất cả trắc trở. Chỉ cần có hắn ở, cái gì đều không sao. Đây là một loại không khỏi tự tin, Lâm Thanh Nhi cũng không biết tại sao phải có. Thế nhưng nhìn Lưu Húc cái kia bất cần đời dường như ngay cả trời cũng không coi vào đâu biểu tình, Lâm Thanh Nhi cảm thấy, sẽ không sai Nam Cương. Hoàng Cung. Kim qua áo giáp hộ vệ một tầng bao quanh, lóe sáng đại đao dưới ánh mặt trời phát ra yêu ớt quang mang. Bọn hộ vệ từng bước một, không ngừng mà lui lại, phảng phất tại sợ hãi cái gì mấy vị đáng sợ đồ đạc. Nhưng mà, đối diện với của bọn hắn, chỉ có một người. Biểu tình có điểm si ngốc, thế nhưng nói si ngốc có chút không chính xác, trong lúc si ngốc còn mang theo vài phần thâm trầm, dường như thời thời khắc khắc đều đang suy tư nhân sinh triết lý. Hoặc là một cái triết học gia, hoặc là một cái trí chứng nhi, bất kỳ cái gì một cái chứng kiến người của hắn, đều sẽ sanh ra ý nghĩ như vậy. Một thân bạch đi kìa, dáng đi thong dong. Hắn là Nam Chiếu Quốc Bái Nguyệt giáo giáo chủ, Bái Nguyệt. Bái Nguyệt mua đi về phía trước một bước, bọn hộ vệ liền lui ra phía sau một bước. Từng cái hộ vệ nhìn hắn, không dám ra đao, cũng không có thể xuất đao.